Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 7, một quả lựu mang tới tai họa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa trở lại gian phòng này, Lâm Uyển Uyển phát hiện trời vẫn còn sáng. Nhìn lại mình một chút, thuận tay cầm lấy quần áo sạch sẽ thay. Cô nghĩ, lấy phương thức ở chung của hai người trước mắt mà xem, mặc như vậy cũng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, lúc ngủ cũng là mặc áo lót ngoài. Không sao hết. Sau khi thu thập xong, Lâm Uyển Uyển mở cửa, bưng chậu gỗ lên, khập khiễng ra khỏi cửa, đổ nước sang một bên sân. Hô, hơn một tháng không thấy ánh mặt trời. Cảm giác ánh mặt trời chiếu lên người thật tốt. Trời đã xế chiều, nhiệt độ không cao. Những người làm việc trong ruộng cũng sắp trở về ăn cơm. Hôm nay không thể không đối mặt. Cũng không biết người bên thượng phòng là cái dạng người gì. Cô có chút không kịp chờ đợi để tiếp chiêu nha. Ha ha, xa xa, hai tiểu hài tử đang chơi đùa nhìn thấy Lâm Uyển Uyển. Nhanh chóng chạy về phía nàng. Lớn tiếng hô, nương, phòng bếp xây bên cạnh tây xương phòng. Phương Thị nghe tiếng động, cầm sẻng đi ra, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển ở trong sân. Hờ hững nói, ôi. Tam đệ muội a, sao lại đi ra ngoài rồi? Nhị tẩu tử còn tưởng rằng trong phòng kia cất giấu bảo bối gì, khiến đệ muội luyến tiếc đi ra như vậy. Nhìn xem, mấy ngày nay không gặp, ngược lại khiến người ta thấy thương tiếc. Trách không được tam đệ giấu kỹ như vậy, nếu bị người ta nhớ thương cũng không tốt. Nhìn vẻ mặt Lâm Uyển Uyển, Phương Thị nhớ tới nam nhân Khương Gia Huy nhà mình. Trước kia nhìn chằm chằm khuôn mặt hồ ly này, ánh mắt không di chuyển. Nhìn chằm chằm bất động, trong giọng nói bất giác lộ ra vị chua. Lâm Uyển Uyển á khẩu, chắc lúc bước ra cửa cô không xem lịch hoàng đạo. Chuyện này thật sự là, cũng may hôm nay mẹ chồng Lưu Thị đến nhà khuê nữ không trở về. Cô em chồng quấy rối kia cũng đi theo, bằng không lời này để các nàng nghe được, không chừng lại nháo ra chuyện gì. Vị nhị tẩu này không phải là người tốt lành gì a? Lâm Uyển Uyển nhướng mày cười với Phương Thị. Nhị tẩu nói lời này cũng là trách lầm đệ muội. Trên người đệ muội có thương tích, không tiện đi lại. Nhị tẩu cũng biết, thật vất vả mới nhặt lại được cái mạng. Tướng công tự nhiên là đau lòng ta. Khi không lại nghe được những lời này của nhị tẩu, những lời kia, nhị tẩu vẫn là không nên nói ra mới tốt. Nói truyền ra bên ngoài, người không biết còn tưởng rằng tàu tử ngươi đang ngóng chờ mùa xuân thứ hai đấy. Ngươi, đệ muội nói giỡn, nhị tàu cũng là do quan tâm ngươi. Phương Thị tức giận, Lâm Thị ngày thường im lặng. Hôm nay vừa ra ngoài liền lập tức cho nàng một phen uy hiếp. Ngược lại là đã xem nhẹ nàng ta. Sắc mặt khó coi đi về phía phòng bếp. Nương, nhị thẩm lại tới bắt nạt ngươi sao? Khương Liên khuyết đi tới bên cạnh bĩu môi. Vẻ mặt bất bình, Lâm Uyển Uyển ngồi xổm xuống, đặt chậu gỗ ở một bên khô, chỉnh lại quần áo cho hai đứa nhỏ, đưa tay đặt ở trên trán Khương Liên khuyết sờ sờ, cười nói, nhị thẩm là đang hỏi nương muốn ăn cái gì, không có khi dễ nương. À, thật sao? Tiểu gia hỏa Khương Liên khuyết rõ ràng là không tin, nhị thẩm luôn khi dễ cả nhà bọn họ, làm sao có lòng tốt như vậy? Cái đầu nhỏ bé nghĩ không ra nguyên nhân, lấy tay gãi gãi hai cái, rất là đáng yêu. Nương, chân nương còn chưa lành, cha nói nương không được đi lại, sao nướng không đợi Giác Nhi và ca ca về rồi hãy đổ. Tuổi còn nhỏ Khương Liên giác nhíu lại cái lông mày, làm cho Lâm Uyển Uyển rất bất đắc dĩ. Cô cũng không phải người tàn phế, đổ một chậu nước cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa nàng có vũ khí bí mật. Chân cũng đã đỡ rồi, múc một ít nước cho hai tiểu tử rửa tay, sau đó dẫn bọn họ vào gian phòng bên trái tây xương phòng. Lúc này nhị tẩu Phương Thị và nhị nha đều ở nhà, đang nấu bữa tối. Đại tẩu Tiếu Thị đi theo các nam nhân xuống ruộng làm việc, phải chờ một lúc mới về. Đại nha đầu của đại phòng ở trong nhà mình thêu thùa sẽ không đến đây. Lâm Uyển Uyển không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên tới, dứt khoát kéo hai tiểu tử kia ngồi ở trên kháng, lấy ra quả lựu lúc trước. Nương, Đây không phải là thứ chúng ta đưa cho nương sao? Khương Liên Khuyết có chút hiếu kỳ xem nương muốn làm gì. Ừm, cái này gọi là quả lựu. Có thể ăn. Nói xong đem lựu đỏ bẻ thành hai nửa. Để lộ ra một mảnh màu sắc đỏ tươi đưa cho hai đứa nhỏ xem. Các ngươi xem, cái này chính là có thể ăn. Ăn phần nước bên trong. Rất ngọt nha, bên trong có hạt, hạt này không thể nuốt xuống. Lâm Uyển Uyển đem trái cây đặt ở trong miệng. Sau khi cắn và nhổ hạt ra, hai tiểu hài tử cũng học theo cô. Đôi mắt sáng lấp lánh, như thể chúng đang ăn thứ gì chân bảo. Nhìn bộ dáng thỏa mãn của bọn chúng, Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ, sau này cô nhất định sẽ để cho bọn chúng ăn được càng nhiều đồ ăn ngon. Nương, sao ngươi không ăn? Nói rồi đẩy một nửa trước mắt cho Lâm Uyển Uyển. Giác Nhi, Khuyết Nhi ăn đi, nương đã ăn qua thứ này rồi. Nương không ăn, Giác Nhi cũng không ăn. Đúng, nương không ăn, thì Khuyết Nhi cũng không ăn. Nói xong dừng lại động tác. Hài tử ngốc, nương ăn, các ngươi cũng mau ăn đi. Lát nữa bị phát hiện thì cũng không có mà ăn. Ân, hai tiểu tử gật đầu vừa ăn vừa lên tiếng. Vậy chúng ta vụng trộm ăn đi. Hì hì, nương, còn có một nửa, chúng ta để lại cho cha ăn được không? Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Được, giữ lại cho cha ngươi. Nhưng Lâm Uyển Uyển thấy, với tính tình lão tam, khẳng định sẽ không ăn một mình. Đến lúc đó cầm lên cho thượng phòng cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì. Bất quá như vậy cũng tốt. Thuận tiện cho cô thực hiện kế hoạch. Lâm Uyển Uyển một chống cằm, một tay có quy luật gõ gõ xuống bàn. Phân ra, nên làm sao mới có thể phân ra đây? Lấy phương thức làm việc của người nhà này mà nói, là khẳng định không muốn buông tha cho tam phòng bọn họ. Dù sao thì lao động chính cũng là một nhà tam phòng bọn họ. Vừa thành thật vừa dễ nắm trong lòng bàn tay. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng phải làm việc. Như vậy mấu chốt vẫn là ở trên người lão tam Khương Gia Minh. Hắn một lòng hiếu thảo trừ khi đối với những người này chết tâm. Nếu không tên ngốc này mặc cho vất vả oán hận, chịu thiệt cũng không thèm để ý, rất khó phân ra ra ngoài. Thành thật mà nói, Lâm Uyển Uyển nhìn không thấy tình thân của thượng phòng đối với lão tam. Cũng chỉ có lão tam tự mình không phát hiện, ngốc nghếch bị bọn họ lừa gạt. Theo lý mà nói, lão tam lăn lộn ở bên ngoài, lại đi học đường vài năm, không nên nhìn không ra, chỉ có thể nói là bị tình thân làm cho mờ hai mắt. Vì cái gọi là thân tình kia của hắn, đem hài tử tức phụ dày vò thành bộ dáng gì? Chuyện của cô mới là bắt đầu. Lâm Uyển Uyển tin tưởng việc này đã gieo xuống một hạt giống trong lòng lão tam. Chỉ chờ sự tình tích lũy từng chuyện một, đến một điểm tới hạn nào đó sau này sẽ không chịu được nữa bộc phát ra. Như vậy nhiệm vụ trước mắt của cô chính là đẩy nhanh tốc độ, để cho sự tình sớm bộc phát. Hơn nữa tam phòng bọn họ phải là bên có lý. Nếu không ảnh hưởng không chỉ là lão tam và cô, mà còn có thể ảnh hưởng đến tương lai của bọn nhỏ. Nhìn hai tiểu tử đang ăn vui vẻ, Lâm Uyển Uyển cảm thấy nàng nhất định phải kiếm tiền, tích lũy tiền tài, nếu không đến lúc đó lấy tính tình người nhà chồng thì rất có thể sẽ đuổi bọn họ tay trắng ra ngoài. Ngay cả ăn ở cũng là vấn đề lớn, làm sao để có thể kiếm tiền đây? Trên núi lớn đều là bảo vật, chỉ cần cô tận dụng tốt, khẳng định là có tiền, có không gian hộ thân cô cũng không sợ bị phát hiện. Trước tiên đem hai tiểu tử kia kéo vào cùng chiến tuyến. Chậm rãi lôi kéo lão tam. Phân ra, cho dù là tịnh thân xuất gia nàng cũng không sợ. Chỉ là không biết thượng phòng sẽ an bài như thế nào. Nếu như đoán không lầm thì phỏng chừng ngày mai sẽ để cho nàng làm công việc trong nhà. Chuyện lên núi có thể sẽ bị chậm trễ. Nghĩ nghĩ, người ra ngoài làm việc đã trở về. Nhị tẩu Phương Thị đang gọi mọi người ăn cơm. Lâm Uyển Uyển đem đồ trên bàn thu thập một chút, đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải lão tam đi tới. Tức phụ, ăn cơm, cha đã nói, từ tối nay chúng ta bắt đầu ăn cơm cùng thượng phòng. Lão tam có chút xấu hổ. Được, ta đã biết, lúc trưa nay ngươi đã nói qua. Lâm Uyển Uyển cũng không biết nên ở chung với hắn như thế nào. dù sao cũng là tướng công trên danh nghĩa của cô, cha của các con cô. Cách chương.